đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, thiên nhân, hợp đạo cảnh, thiên môn, thông hướng chí cao lĩnh vực đại môn. Nó trở thành cùng thiên tri ở giữa kia một tuyến, vượt qua kia một đầu tuyến, liền có thể trường sinh tự tại, tiêu giao giữa thiên địa. Trần Lương Sư mặc dù thành tựu tàng huyền cực cảnh, thành tựu chí tôn, nhưng 36 thiên cương đại môn chính là nhân thể 36 thiên mệnh huyệt. Mở nó ra nhóm đại giới chính là tuổi thọ cắt giảm. Hắn bây giờ tuổi thọ so với tàng huyền tông sư còn muốn không bằng. Như muốn trường sinh, cho dù dựa vào thần dược cũng vô pháp duy trì quá lâu. Chỉ có bước qua thiên môn, thành tựu thiên nhân. Có thể nghĩ muốn bước qua nó lại là rất khó. Cánh cửa này ngăn cản bao nhiêu thiên kiêu chi tử. Vô số tàng huyền cảnh đại viên mãn tu sĩ đều bị cánh cửa này ngăn ở bên ngoài. Cuối cùng cả đời không được đi vào. Trần Lương Sư ngồi lâu tại trước cổng trời. Hắn thỉnh thoảng sẽ đứng dậy đi gõ cửa. Nhưng lại không chiếm được đáp lại. Thậm chí không pháp lực mở thiên môn. Hắn thiên môn không cách nào bằng vào lực lượng đi mở ra. Hắn cần phóng ra một bước, mà một bước này, chính là mới tinh một bước, cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt, ngay tại cấu trúc cần thiết. Không cần, tĩnh thần thật lâu Trần Lương Sư tìm được tự thân khuyết điểm, mà hệ thống cũng trong cùng một lúc bắt đầu phân tích biện pháp giải quyết. Chỉ bất quá Trần Lương Sư lại mở miệng đánh gãy nó. Trần Lương Sư không có mở mắt, chỉ là bình tĩnh mở miệng, cửa này. Cần ta mình qua, thiên nguyên tinh đấu đạo điền, luyện thần vạn tượng tâm kinh, cho đến đạo huyền kinh, bọn chúng là đang vì hắn trải đường. Chỉ bất quá đường đi đến bước thứ tư chính là dừng bước. Bởi vì phía trước đoạn mất đường, cái này chặn đường cướp của, cần chính hắn nối liền. Hắn đem tâm thần chạy không, từ ký ức sơ khai nhất bắt đầu hồi ức, con đường của hắn, như là được an bài tốt, giống như ngẫu nhiên. Lại có giống như tất nhiên. Cảm giác này ngược lại là có chút kỳ diệu. Trần Lương Sư mỉm cười. Hắn mơ hồ trong đó thấy rõ một ít sự tình, cho nên mới sẽ xuất hiện ý tưởng như vậy. Bất quá không sao. Chuyện cũ trước kia mà theo gió mà qua. Vô luận là có hay không như hắn suy nghĩ như thế, trên người hắn có ngay cả mình cũng không từng nhìn rõ hoàn toàn bí mật. Dưới mắt hắn muốn đem những cái được gọi là bí ẩn toàn bộ trừ bỏ. Còn mình một cái chân thực cùng thuần túy. Trong vắt lưu ly tâm, Trần Lương Sư hai tay trùng điệp cùng một chỗ. Bão nguyên thủ nhất, hắn tiến vào một loại hư vô trạng thái. Nơi này chính là từ số 0 đến 1 bắt đầu. Cũng là từ 1 về 0 điểm cuối cùng. Đây là từ đầu đến cuối chi giới. Hái đi hết thảy phức tạp, khiến bản thân thông thấu, viên mãn thanh tĩnh. Thời gian trôi qua, giống như quá khứ thiên thu, lại phảng phất chỉ là giây lát một khắc. Trần Lương Sư mở ra con đường mới, phảng phất sinh ra nhảy vọt, hắn tiến vào tầng thứ cao hơn. Đạo huyền kinh, tại thời khắc này có thể viên mãn. Nguyên lai bước thứ 5, chính là đi ra con đường của mình. Thiên thứ 5 chương, duy nhất thiên, thái hư bên trong minh chân ngã, huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Thanh âm kia giống như đại đạo thanh âm vang ở trong óc, làm cho người thể hồ quán đỉnh, còn làm cho người vô cùng quen thuộc, phảng phất từng nghe người nhắc lên. Trần Lương Sư mở mắt, ánh mắt phát sinh một chút biến hóa, trở nên càng thêm thâm thúy, nhưng lại như bảo thạch thông thấu rõ ràng. Cặp mắt kia bên trong ẩn chứa đến phồn lại rất đơn giản đạo lý. Trần Lương Sư đứng dậy, hắn đi hướng thiên môn. Khẽ nói một chữ, mở, ken két, thiên môn chấn động, nó xuất hiện khe cửa, chậm rãi rộng mở, vạn trượng thiên môn trước mặt, kia nhỏ bé nhưng lại vô cùng vĩ ngạn vân bào thân ảnh chậm rãi đi tới. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, phảng phất có thiên uy chất chứa ở trong đó, chính là thiên đạo hạ xuống lôi phạt, như muốn ngăn cản một vị thiên nhân sinh ra, hợp đạo cảnh, thiên nguyên tam kiếp. Giờ phút này phải đối mặt chính là đạo thứ nhất thiên nguyên lôi kiếp. Trần Lương Sư thần sắc như thường. Từ tàng huyền cực cảnh thành tựu thiên nhân lĩnh vực. Hắn phải đối mặt thiên nguyên lôi kiếp tự nhiên cũng là tương đương kinh khủng. Nhưng mà, thiên nguyên lôi kiếp là có cực hạn. Nó mạnh nhất, cùng Trần Lương Sư bây giờ cường đại, vẫn như cũ không ngang nhau. Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn về phía kia giáng lâm thiên lôi. Trong mắt có một vẻ thần mang hiển hiện. Tán, hoa, thiên lôi tại sắp rơi xuống đất một khắc này. Bỗng nhiên thụ một cỗ kỳ dị lực lượng ảnh hưởng. Như bị gió lớn ảo ạt mây khói tiêu tán đi. Huyền hằng thần khiếu. Ngôn xuất pháp tùy. Trần Lương Sư bước qua thiên môn. Phảng phất phía sau cửa là thế giới mới. Quất vào mặt mà đến là thanh phong. Làm lòng người bỏ thần di. Phong thanh, tiếng nước, vạn vật âm thanh. Trần Lương Sư trên thân có một cỗ thiên nhân chi vận. Ở trên người hắn, cái gì đều có thể không cảm giác được. Cũng có thể cái gì đều cảm thụ được. Hắn phảng phất thành một cái thế giới vật dẫn. Mà bây giờ, hắn cần một kiện bản mệnh linh bảo. Ba loại đồ vật bay ra. Vấn kiếm, phong thiên ma phương, nguyên thủy vạn tượng đồ. Trần Lương Sư cười lắc đầu. Chủ nhân, suỵt, Trần Lương Sư cười cười. Giống như là biết nó muốn nói gì. Sau đó trong lòng hắn nhất niệm. Huyền linh thiên đạo thụ liền chậm rãi xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Trần Lương Sư đứng dưới tàng cây. Thiên nhân chi vận tràn vào huyền linh thiên đạo thụ bên trong. Kia vô tận cành lá lay động. Tản ra quang trạch. Trần Lương Sư nói ra. Người ta đồng hành. Huyền linh thiên đạo thụ tản ra một cỗ mênh mông mờ mịt ý chí. Nó tại đáp lại, tại thiên nhân chi vận gia trì dưới. Nó ra đời hoàn chỉnh linh trí. Chỉ thấy một cái đồng tử xuất hiện ở dưới cây. Mặc một thân mây trắng phục sức tiểu đạo bào. Cùng Trần Lương Sư cực kỳ tương tự. Đồng tử hướng Trần Lương Sư thi lễ một cái. Lão gia, Trần Lương Sư cười nói. Liền gọi ngươi huyền linh đi. Hoa. Thiên địa biến ảo, Trần Lương Sư về tới tán cây trên thế giới. Hắn quay người đi ra tán cây thế giới, nhưng có lời oán giận. Huyền linh đồng tử cũng không trả lời. Hắn biết lão gia cũng không phải là tại nói chuyện cùng chính mình. Không có, nghe vậy, Trần Lương Sư liền không nói thêm lời. Trần Lương Sư đứng tại bên hồ, thần sắc bình tĩnh, hắn hơi cảm ứng liền biết được. Hắn lưu cho Dương Phi Tuyết ba đạo trấn tâm phù đều đã phá tán. Đây là một lần ngoài ý muốn. Vẫn là nàng trúng kế của người khác. Sư tôn, bởi vì cảm nhận được huyền linh thiên đạo thụ xuất hiện chút động tĩnh. Ấn Lưu Tô cùng Thu Bạch Lộ liền lập tức nghe tiếng mà tới. Khi nhìn thấy Trần Lương Sư đang đứng dưới tàng cây lúc. Hai người đều là cảm thấy vui mừng. Sư tôn xuất quan. Lúc này. Hai người chú ý tới hậu phương huyền linh đồng tử, đều là cảm thấy hiếu kỳ. Trần Lương Sư nói ra, hắn tên huyền linh, là cái này huyền linh thiên đạo thụ, cũng là vì sư bản mệnh linh bảo khí linh. Huyền linh thiên đạo thụ, khí linh, hai người trừng mắt nhìn, mặc dù một cái tách ra biết là chuyện gì xảy ra, nhưng liền cùng một chỗ nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy hoang mang. Đây là cái gì cái tình huống? Trần Lương Sư cũng không có giải thích, để bọn hắn hai cái tự hành tiêu hóa, hai tên đệ tử lại là nhìn về phía nhà mình sư tôn. Luôn cảm thấy sư tôn lúc này sau khi xuất quan, xuất hiện một chút ngày xưa bế quan về sau đều không có biến hóa. Thu Bạch Lộ nói ra, sư tôn, các nàng ra ngoài còn chưa về. Trần Lương Sư hơi trầm ngâm, sau đó nói, vi sư đi một chuyến loạn hồn uyên. Mấy ngày nay hai người các ngươi quan tâm kỹ càng hạ tam đại. Thế ra sự tình, Thu Bạch Lộ nói, đệ tử biết, Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, sau đó liền đi hướng không trung. Phía sau hắn lưu lại hai đạo phân thân, bởi vì phù lục rút lấy một chút bản nguyên, nhiều ít sẽ tạo thành chút ảnh hưởng. Lưu lại hai đạo phân thân để tránh xảy ra bất trắc. Trần Lương Sư rời núi, chạy tới loạn hồn uyên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.